Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 164, hôm nay đau nơi tay. Chém hết người lòng dạ hiểm độc. Converter, Dark Hero Vân Dương không nói, cũng là nghĩ để Hoàng đế bệ hạ chính mình đi thăm dò đi ra. Bởi vì như vậy, rung động tuyệt đối so với chính mình nói còn mạnh hơn nhiều. Ngoài ra, còn có một cái càng trọng đại nguyên nhân ở chỗ. Hiện tại Xuân Hàn Tôn Chủ bị Lăng Tiêu Túy trọng thương. Thực lực duệ diệt, nhưng nó dưới trướng tám đại cao thủ thực lực vẫn là nghe rợn cả người. Một khi bị bức ép đến mức nóng nảy báo nổi, tạo thành nguy hại, tiêu diệt nửa cái thiên đường thành đều là phỏng đoán cẩn thận. Đây chính là trước mắt Ngọc Đường Đế Quốc không chịu đựng nổi tổn thất. Thậm chí liền xem như làm như vậy, Hà Hán Thanh cũng có rất lớn cơ hội có thể bình yên rời đi. Chuyện này, Hoàng đế bệ hạ trao mày, nếu là trực tiếp triều đình ra mặt, trên triều đình thế tất lại sắp xuất hiện một phen tranh nhiễu. Mà lại, còn có chút chuyện bé xé ra to, ngược lại dễ dàng bị người làm văn chương. Mượn đề tài để nói chuyện của mình, Thu Kiếm Hàn một mặt sát khí. Bệ hạ an tâm, chuyện này toàn bộ giao cho chúng ta quân đội tới làm liền tốt. Vân Dương tràn đầy phấn khởi. Cái kia, tiểu chất ta cũng đi theo đến một chút náo nhiệt. Một tận tâm lực, Lan, Thu Kiếm Hàn vừa trừng mắt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Vân Dương rụt cổ lại. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có cả minh bạch lão già này qua sông đoạn cầu sự tình làm sao có. Thể làm được quen như vậy cực mà chảy. Như thế thuận buồm xuôi gió. Chân chính không hổ là Ngọc Đường Đế Quốc tam đại lưu manh đứng đầu. Cái này đều lần thứ mấy rồi. Lão Nguyên Soái nói không có Vân Dương sự tình. Có thể Vân Dương nơi nào sẽ coi là thật nghe dạy. Ngày thứ hai. Sớm liền đi quân bộ vụng trộm ẩn tàng, dự định khoảng cách gần mắt nhìn thấy lão nguyên soái như thế nào ra lệnh. Giải quyết trước mắt cỗ này bực mình sự tình, không muốn thiết tranh thế mà cũng tại. Ngươi tới làm gì? Lão nguyên soái nhíu mày nhìn xem thiết tranh. Ngươi ngày kia liền đại hôn, hiện tại đến quân bộ nghe mão là biểu hiện ngươi quân nhân tố chất. Hay là thành tâm quấy rối đâu? Thiết tranh nộ khí trùng thiên, tướng sĩ sống lưng đều sắp bị người rút đi. Chuyện này không giải quyết, ta nào có hứng thú đại hôn. Lão nguyên soái, chuyện này ta đến xử lý đi. Thu Kiếm Hàn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, việc này cần giết người. Ngươi là tân lang quan, trước hôn nhân giết người bất cát. Lão nguyên soái lời ấy sai rồi. Thiết tranh lớn tiếng nói. Cái này không phải là ta Ngọc Đường một nước sự tình. Thượng quan tướng môn cũng là toàn bộ đại lục quân nhân tấm gương. Giết người chính là vì chúng ta thiên hạ tướng sĩ. Có gì điểm xấu mà nói. Quân nhân trước hôn nhân thấy máu. Mới là phải có chi ý. Nếu là ta nói. Đây là trời cho chuyện tốt của ta. Thật to may mắn. Coi là thật làm chuyện này. Ta thiết tranh uống rượu cũng có lực mà. Xin mời các vị xem ở ta ngày kia đại hôn phân thượng. Hôm nay tuyệt đối không nên cùng ta tranh. Thiết tranh chắp tay một vòng. Uy hiếp nói. Ai tranh ai không có uống rượu. Ta nói được thì làm được. Chúng tướng một trận hai mắt trợn. Chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Chúng ta nói cùng ngươi tranh giành a. Làm sao đến mức xuất động đến không cho uống rượu cực đoan như vậy chiêu pháp. Quả nhiên hiểm ác sắc mặt. Tân lang quan không nổi a. Lão nguyên soái bất đắc dĩ. Đành phải vừa làm cho giao cho thiết tranh. Việc này còn phải xét mà làm. Không thể làm quá mức. Nhưng cũng không thể quá mềm. Nắm tốt ở giữa độ. Thiết tranh cười lớn một tiếng. Mặt tướng hiểu được. Sải bước mà đi. Vân Dương hóa thành một trận gió về trước đại doanh, ẩn thân không trung một quyền đem thiết tranh phó tướng đánh ngất xỉu, lại đem giấu ở dưới giường. Lập tức, một trận mờ mịt biến hóa, đúng là lắc mình biến hóa, biến thành phó tướng này bộ dáng, mặc giáp trụ chỉnh tề, đi ra, khi thấy Thiết Tranh dục ngựa dơ roi mà đến, kêu lên 1000 người, tất cả đều theo ta đi. Ngoặc kép, nội thành giờ phút này, đang có mấy ngàn thư sinh tại Hoàng Văn Quán trước hô hào. Trong đó có cái thư sinh đứng tại trên đài cao, vung tay hô to, thần sắc kịch liệt, trong lời nói, cực điểm châm ngòi sở trường. Phía dưới rất nhiều người, đều đang kêu khẩu hiệu, tràng diện một mảnh nhiệt liệt. Nơi đây, chính là đế quốc Quan Văn cái nôi, học vấn thánh địa, có không ít lão luyện thành thục thư sinh lắc đầu thở dài. Cũng có người mở miệng khuyên can, nhưng lại chỗ nào ngăn lại cảm xúc đã bốc cháy lên kia. Chúng ta Ngọc Đường, thiếu Tả đại nhân một cái công đạo. Chẳng lẽ, ta lồng lộng Ngọc Đường, thế mà không thể cho trung thần một cái thuyết pháp? Chẳng lẽ, chúng ta muốn một mực bị mơ mơ màng màng? Đệ tử Tôn Hậu Đại, cũng tất cả đều mơ mơ màng màng. Chúng ta có quyền lợi để cả nước dân chúng biết chân tướng. Chúng ta có nghĩa vụ, còn Tả đại nhân một cái công đạo. Trung thần không nên được oan, anh hùng không nên chịu nhục. Ngoặc kép, rất nhiều đường hoàng lời nói, từ những người đọc sách này trong miệng, gióng giạc, đinh tai nhức óc mà hống lên đi ra. Những người này, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng, nói đến kích động lòng người, từng cái tất cả đều là một thanh hảo thủ. Tại bọn hắn trong miệng, thượng quan tướng môn tội ác tày trời, dù là chết chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu, cũng đều là chết qua ít, mà chân chính gian thần Tả Văn Long, lại thành thiên cổ nhất thánh đồng dạng. Như vậy cao đại thượng, đổi trắng thay đen, đã đến làm cho người giận sôi tình trạng. Lúc này, tiếng vó ngựa gió táp mưa rào đồng dạng vang lên, trong nháy mắt, quần chúng một mảnh rối loạn. Bến bờ, đội ngũ chỉnh tề kỵ binh như là bài sơn đảo hải cấp tốc mà tới, cấp tốc bao vây nơi này. Có không ít dân chúng thấy thế khiếp đảm, lặng yên chạy đi. Bọn kỵ binh cũng không tiến hành ngăn cản, chỉ có những thư sinh miệng đầy gióng giạc kia, lại một cái cũng không có thả đi. Trọn vẹn mấy trăm tên sĩ tử bị vây quanh tại đài cao bốn bề. Trên đài mười mấy người, dưới đài mấy trăm người, trên mặt oán giận chi tình vẫn chưa tán, nhưng mà nó trong đôi mắt cũng đã có mơ hồ sợ hãi cùng bất an. Thiết Tranh ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía trên đài cao người thanh niên kia thư sinh. Thư sinh kia ngang nhiên đối mặt, thế mà không chút nào yếu thế, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Ngươi ở đây kích động dân chúng, xuyên tạc lịch sử, muốn như thế nào? Thiết Tranh khẩu khí xâm nhiên, sát cơ không che giấu chút nào. Vãn sinh đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Tôn Văn Hoa là, xin hỏi Thiết Nguyên soái, ngươi như vậy xuất động đại quân, vây quanh đông đảo sĩ tử, đằng đằng sát khí mà lâm, nhưng lại ý muốn như thế nào? Vị này Tôn Văn Hoa thế mà hỏi ngược một câu, người kích động dân tâm, nói xấu trung lương, lẫn lộn đen trắng, phải bị tội gì? Thiết Tranh trong ánh mắt có sát khí, vãn sinh chưa từng làm qua Thiết Nguyên soái nói những chuyện kia. Tôn Văn Hoa ngang nhiên nói, ban đêm là một cái người đọc sách, chỉ là làm chính mình cho rằng đúng sự tình mà thôi. Hắn mặt hướng đại chúng, vẫn từ chậm rãi mà nói, vãn sinh tay trói gà không chặt, chỉ là một kẻ thư sinh yếu đuối, nhưng mà cách đối nhân xử thế, đi lại tận văn nhân chi pháp. Cái gọi là văn nhân chi pháp, chính là dùng ngòi bút làm vũ khí, viết sách lập luận, truyền chư hậu thế, bên trên tá quân vương, bên dưới an lê dân, này chính là ta văn nhân chi sĩ chỗ chính là vậy. Một đám thư sinh nhau nhau cùng đáp lời, không ít người trong tâm tư minh bạch đều là trong lòng một trận cười lạnh. Như thế nói xấu trung lương, lẫn lộn phải trái, thế mà cũng có thể nói đến nhân từ như vậy đại nghĩa. đám này thư sinh ra mặt cũng là đầy đủ. Thiết Tranh siết chặt nắm đấm, đang muốn nói chuyện, lại nghe được bên cạnh mình phó tướng vượt lên trước mở miệng nói chuyện, mà lại thanh âm to. Đinh Tài nhức óc, không tệ, các người văn nhân làm sự tình phải dùng văn nhân phương thức, điểm ấy thuận lý thành chương, không gì đáng trách. Nhưng mà chúng ta quân nhân làm việc, nhưng cũng đồng dạng sẽ chỉ áp dụng quân nhân làm việc pháp môn. Đã các ngươi cho rằng các ngươi muốn điều Ngọc Đường Quốc sống lưng, hủy đi Ngọc Đường Quốc tín ngưỡng hành vi là đúng, như vậy chúng ta cho rằng giết chết các ngươi cũng là đúng. Các huynh đệ lên, một tên cũng không để lại. Một tiếng gào to sau khi, cái kia Thiết Tranh phó tướng không nói hai lời, thẳng dục ngựa xông đem đi qua. Thậm chí ngay cả Thiết Tranh cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, đã thấy phó tướng kia trường đao trong tay vung lên, trên đài cao 10 cái thư sinh đầu sớm đã đồng loạt bay lên, bao quát vị này Tôn Văn Long ở bên trong, không còn một mống. Vân Dương trong lòng sát ý ngập trời, phân rõ phải trái. Ai hắn a cùng ngươi phân rõ phải trái? Các ngươi ngay cả bực này người người oán trách táng tận thiên lương sự tình đều làm đi ra, còn phân rõ phải trái? Giảng em gái ngươi, một đao lướt qua, máu tươi trùng thiên, nhưng mà Vân Dương hóa thành phó tướng kia như cũ hoàn toàn không có dừng lại chi ý. Ngược lại ra tốc vọt vào trong đám người, đại đao như là ma quỷ nhếch mệnh lợi khí, xoát xoát vài đao hạ xuống, đầy giấy đều là máu chảy thành sông. Lão tử đao trong tay, đưa các ngươi xuống dưới, cùng các ngươi tả đại nhân cùng nhau chờ lấy công đạo đi. Tại hắn lôi kéo dưới, cùng đi bọn kỵ binh này đã kìm nén không được, như vậy huyết hồng tình trạng kích thích phía dưới, lập tức toàn viên xông đem lên đến, đi theo phó tướng kia bước chân, đồ đao hắc hắc, giết a, giết sạch đám này đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái hỗn trướng vương bát đản, giết chết những này gian tặc, giết sạch bọn này ăn nói bừa bãi đồ chơi a, dám vũ nhục tướng môn, đáng chết. Rầm rầm rầm, một đám kỵ binh vẻn vẹn đến một cái công kích, trước mặt tất cả gây chuyện sĩ tử đã bị chết sạch, không người may mắn thoát khỏi. Ta biết là ai bốc lên tới sự tình, các huynh đệ đi theo ta, việc này họa nguyên không đi, tin đồn không ngừng, tướng môn nói xấu không dứt. Vân Dương hóa thân phó tướng lại là hét lớn một tiếng, xuất lĩnh một đống giết đỏ cả mắt kỵ binh ầm ầm chạy. Thiết Tranh rốt cục lấy lại tinh thần, hắn a, ai là chủ soái a? Bên ta mới muốn hạ lệnh động thủ, tại sao lại bị hỗn đản này đoạt đi đầu ngọn gió? Ta đều không có mò lấy hả giận, một bụng ta hỏa còn không có phát đâu. Lại nói, trước khi tới, lão nguyên soái có bàn giao, không thể làm quá mức. Nhưng bây giờ, người đều giết sạch, còn châm trước cay rắm. Hắn a, Vương Tử Kỳ, bằng chứng giống to, ngươi hắn a muốn đi đâu? Cho lão tử dừng lại. Dục ngựa đuổi theo, nhưng Thiết Tranh rõ ràng đã chậm một bước. Vân Dương trước đó cùng Thượng Quan Linh Tú một phen đối thoại, suy bụng ta ra bụng người, dù có mọi loại ngôn ngữ khuyên giải người ấy, kỳ thực đáy lòng sớm đã là sát cơ ngập trời. Tế này cơ hội phía trước, há có thể buông tha những này là không phải đầu nguồn. Khi nào này sẽ danh chính ngôn thuận, không mang theo bộ đội đi giết thống khoái, há không uổng công cơ hội trời cho. Vân Dương hóa thân Thiết Tranh phó tướng Vương Tử Kỳ, một ngựa đi đầu, thẳng vọt tới sớm đã xác nhận mấy đại nho kia trong nhà. Một đao cường thế bổ ra đại môn, từ đại môn vị trí cường thế giết vào, lại từ tường sau đụng ngã mà ra, lại quay đầu thẳng hướng một nhà khác. Hôm nay đao nơi tay, chém hết người lòng dạ hiểm độc. Vân Dương trong tay có danh sách, đó là tinh chuẩn cực kỳ, một cái cũng sẽ không giết nhầm, càng thêm sẽ không sai để lọt một người. cho đến giết đến 7-8 phần thời điểm, lúc này mới quay đầu ngựa trở về phóng đi. Đối diện chính đụng vào Thiết Tranh. Thiết Tranh tế này tức giận đến tại miệng méo mắt lác. Vương Tử Kỳ, ngươi hắn a thật to gan, ngươi hắn a đừng chạy, đừng chạy, đứng lại cho ta. Nhưng Vân Dương chỗ nào chịu không chạy, tại trên lưng ngựa quăng một roi, chạy nhanh hơn, dâu bé gắng sức đuổi theo. Viết đến bây giờ, mệt mỏi mắt đều hoa, xem xét thế mà qua không điểm, đến, tranh thủ thời gian phát đi ngủ. Dâu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.